Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Punisher hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Aaron thành công hoàn thành cố định mục tiêu, hấp dẫn đến đại lượng hỏa lực. Hoặc là nói Aaron kéo một đống quái, sau đó để bọn hắn hấp dẫn đến chính mình rất nhiều hỏa lực. Nhìn xem một chỗ chiến quả, Lưu Manh, Kiếm Khách, Thiếu Bang Chủ, Aaron hài lòng gật đầu, nghĩ thầm lựu đạn thật mẹ nó thú vị, có cơ hội lại tìm hồi nhỏ thần tượng Punisher thật to muốn mấy cái. Về sau lại có loại tình huống này, đều dùng lựu đạn chào hỏi trước, lại lộ ra rất có lễ phép, lại rất có uy lực, còn có thể thể hiện trí tuệ, một công ba việc. Vui thích, lương tâm đâu, tiết tháo đâu, cùng lựu đạn cùng một chỗ ném ra sao? Ân, dùng lương tâm cùng tiết tháo ném, có tâm lý bên trên tăng thêm, uy lực xem ra tương đối lớn bộ dáng, nhưng Aaron cũng không có lòng nhiều thưởng thức chính mình chiến quả. Lúc này nhà máy nội bộ còn có liên tục không ngừng tiếng súng, tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Trong cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến lấp lóe ánh lửa. Aaron nhớ Punisher cùng Barbara kiểm tra một chút đạn dược, hướng về cửa ra vào đi tới. Elektra, cửa chính rõ ràng sạch sẽ, ta vào xem tình huống. Aaron điểm một cái tai nghe nói ra, sợ ảnh hưởng nhà máy bên trong Punisher cùng Barbara tác chiến. Không có cùng hai người nhiều lời, chỉ là thông báo một tiếng. Nha, a, tốt a. Aaron đi trong chốc lát, đều nhanh tới cửa, trong tai nghe mới truyền đến Elektra thanh âm, nghe còn có chút mơ hồ giống như Elektra chạy tới lâm thời xây dựng máy phát điện tổ vị trí. Nơi này lâu năm thiếu tu sửa, tuyến đường gì gì đó tất cả đều xảy ra vấn đề. Dứt khoát liền vận chuyển đến dầu diesel máy phát điện tổ. Tự phát dùng riêng, Elektra cũng thu thập hai cái chăm sóc lâu la, chờ đến run tín hiệu, phá hủy máy phát điện, còn không có chạy trở về, liền nghe đến Aaron nói đã đánh xong kết thúc công việc. Elektra có thể làm sao? Elektra cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt a. Nhà máy cửa ra vào màn khói tán đi, Aaron gặp được chính mình còn thừa bộ phận chiến quả. Lựu đạn trên mặt đất nổ hai cái đen vòng, ba cái tiểu lâu la nằm tại cửa ra vào phụ cận rên rỉ. Tất cả đều là một thân máu, có hai cái mắt thấy lại không được, còn có một cái tương đối ương ngạnh, còn muốn giơ súng đối với Aaron, bị Aaron một phát súng cho bọn hắn tiếp cận cái chỉnh chỉnh tề tề. Đừng quên cho thiếu bang chủ còn có đám kiếm khách, còn có ngươi các đồng bạn mang cái tốt. Nói cho bọn hắn đánh cho không sai. Nhà máy bên trong đen kịt một màu. Aaron cũng tăng thêm cẩn thận. Đau thương không có mát, hướng phía trên đầu đánh vẫn là rất sợ hãi. Thế nào liền không thể xuyên qua liền đến cái người Saiyan Superman, The Flash mô bản cái gì đây này? Đến bây giờ còn đang dầu dĩ làm sao soát me đâm gao. Không phải rất cho lực à? Aaron trong lòng tự nhủ người anh em cũng rất muốn chơi một thanh vô địch lưu thoải mái một chút a. Lời nói phân hai đầu, Aaron đè vào cửa chính, tiếng nổ vì hành động tín hiệu, Elektra cắt điện, tận lực bồi tiếp Barbara quấy rối. Sau đó chính là Punisher tập kích, bốn người liền đánh ra đại bộ đội thế công, trọn vẹn ngón tay đông đánh tây, hư thực kết hợp tao thao tác quá trình. Hoàn toàn cố gắng tiết tấu. Tiết tấu vật này, không phải ngươi chính là địch nhân. Aaron bốn người bên này cố gắng, địch nhân tự nhiên là loạn trận cước, bị Punisher tới cái đại sát đặc sát. Chỉ là đánh tới trình độ nhất định, vẫn là ra một điểm nhỏ vấn đề. Barbara cùng Punisher cũng đều gặp áo đen che mặt kiếm khách. Những thứ này kiếm khách và trước đó ninja thật là rất có mù đánh kinh nghiệm, cho dù bị cúp điện, vẻn vẹn dựa vào lờ mờ ánh sáng yếu ớt, liền phân biệt cùng Barbara, Panisher chiến làm một đoàn. Panisher kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất, cũng tịnh không hoảng loạn, nương tựa theo kính nhìn đêm cùng cường đại hỏa lực, trở tay không kịp tình huống dưới, còn cùng hai tên kiếm khách đánh cái bất phân cao thấp. Đồng thời dần dần quen thuộc đối phương chiến pháp, dần dần áp đảo đối phương, Barbara lại hơi có chút không ổn, vừa mới bắt đầu cũng thu thập mấy cái lâu la, bất quá đụng phải kiếm khách mù chiến đánh lén thời điểm. Hơi bị thất thế, Barbara tố chất thân thể chưa rèn luyện với bản thân cực hạn. Võ nghệ cũng chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh, so với nàng chính mình trạng thái đỉnh phong phải kém một chút hỏa hầu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng ít, đối với loại này chiến đấu rất không thích ứng. Một người độc đấu hai tên kiếm khách, xác thực tương đối phí sức. Cũng may Aaron thuận thanh âm đánh nhau một đường sờ soạng tới. Lần nữa hóa thân lão âm hàng, đưa tay hai phát, để đi theo thiếu bang chủ đội ngũ lại lớn mạnh hai người. Không có sao chứ, nhìn ban đêm dụng cụ nhìn đồ vật, đầy mắt màu xanh lục, cũng thấy không rõ Barbara sắc mặt, chỉ là gặp đến cao thiêu đích đại mỹ nữ hai tay ở đầu gối. Không ngừng thở hổn hển, sóng lớn tóc bị mồ hôi làm ướt mấy sợi. Trái cánh tay cùng bên phải đùi cạnh ngoài bị vẽ hai đạo lỗ hồng. Cũng may S-H-I-L-D-I phục tác chiến lược phòng hộ tương đương ra sức. Barbara vì không ảnh hưởng tính linh hoạt, cho dù xuyên chính là không mang theo hợp kim titan phòng hộ mảnh phiên bản. Cũng chỉ là y phục tác chiến bị phá vỡ, bên trong nhàn nhạt vẽ hai đạo vết thương, không có gì đáng ngại. Bất quá cũng nhìn ra được kiếm khách lực đạo quả thực không nhỏ. Thay cái người bình thường, y phục tác chiến đều không nhất định có thể vạch phá. Không có việc gì, đi Punisher bên kia nhìn xem tình huống. Thở dốc một lát, Barbara khôi phục khí lực. Đối với Aaron nhẹ gật đầu, tìm cái phương hướng, ba chân bốn cẳng tới. Nghĩ đến là ít nhiều có chút không có ý tứ. Lúc này toàn bộ nhà máy đều ngừng tiếng súng. Nghĩ đến Punisher bên kia chiến đấu cũng nên kết thúc. Aaron là đối hồi nhỏ thần tượng tương đối có lòng tin, nhưng vẫn là mắt thấy mới là thật. Theo sát lấy Barbara đi tới, càng hướng tiếng súng cuối cùng xuất hiện phương hướng tiến lên. Mùi máu tươi thì càng nặng. Sau đó liền gặp được hình thái khác nhau nằm một chỗ tiểu lâu la nhóm. Đủ loại bạo tạc tổn thương, vết thương đạn bắn, màu đỏ sậm, đỏ trắng giao nhau, lớn uy lực súng ngắn đập nát lớn dưa hấu lại giải lên một bát đậu hủ não. Lựu đạn nổ ra tới hồng hồng nát, súng phóng lựu máy phát xạ trước cho đỗi bay lại nổ cái hồng hồng nát. Vẩy một chỗ, bôi một bức tường, liễm thu vào, sới một bát chính là nước luộc. Lại tô điểm lên Assault Rifle bắn phá cái sàng con mắt cùng chân cụt tay đứt. Đậu hủ não phối nước luộc. Lại đến một chút khuỷu tay bông hoa. Tương móng heo. Một trận này liền đầy đủ. Đến một bát. Lão nương mẹ nó đều muốn nôn. Aaron liếc qua Barbara thần sắc. Đánh giá một chút sắc mặt trắng bệch trình độ. Cảm thấy vị này xinh đẹp hàng xóm thật to tỉ. Đại khái hẳn là cùng loại ý nghĩ như vậy. Cái này giống như kinh khủng hành vi nghệ thuật trang cảnh. Không ngừng mà để Aaron cùng Barbara đổi mới đối với Punisher chói lọi chiến tích nhận biết. Làm sao một cái hung hãn, Aaron cùng Barbara liên hệ Punisher, đạt được, ô clear, sau khi trả lời, ba người tụ hợp, liền gặp được đại sát đặc sát đằng sau hồi nhỏ thần tượng. Một mặt sát khí bốn phía, còn không thu liễm trụ khí thế dáng vẻ. Aaron là không quan trọng, có xuyên việt giả kịch thấu tư thế, lại có cục cảnh sát nội bộ tài nguyên, biết heo kít trường sức sống xã hội đoàn thể cùng The Hand. Đều là đức hạnh gì, bọn này bại hoại, cách một cái xử bắn một cái, có thể thả chạy quá nửa, không có một cái nào vô tội. Barbara cũng là khóa chặt lông mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù trước đó liền từng có chuẩn bị tâm lý, biết đây là thủ đoạn cần thiết, nhưng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy loại này huyết tinh bạo lực tràng cảnh, lại bị Punisher sát khí xông lên, trong lòng vẫn là có chút không thích ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?